Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, tôi không có ý kiến gì. Sau khi định thời gian thì tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tôi đứng dậy xuống giường, vừa ngâm nga hát vừa đi tắm. Nhìn gương mặt đẹp trai hiện lên trong mắt, tôi không khỏi nở nụ cười. Điều này không phải vì niềm vui ly hôn, mà hoàn toàn chỉ là rất muốn tát Giang Vũ Vi một vố thật đau. Cô ta chặn đường tôi, ý thế bắt nạt người khác, tin chắc rằng tôi giống như Tôn Ngộ Không bị cô ta đè chặt dưới Ngũ Chỉ Sơn, mặc cho tôi giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cô ta, càng không thể tạo ra chút sóng gió nào. Nhưng cô ta đâu ngờ được, Diệp Thu sau khi trọng sinh trở về, để thoát khỏi sự ràng buộc của cô ta, đã không từ thủ đoạn nào. Sáng sớm, vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy Mạnh Tử Nhân ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn hiện rõ vẻ bàng hoàng, đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, như thể mất hồn. Tôi tùy tiện đặt ly cà phê lên bàn, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại của cô ấy, trong danh bạ liên hệ hiện rõ ba chữ. Trần Diệu Nhiên, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, rồi khởi động máy tính. Mạnh Tử Nhân dường như cảm nhận được động tĩnh của tôi, cuối cùng cũng hoàn hồn, từ từ chuyển ánh mắt về phía tôi. Rồi đột ngột đứng dậy, giọng nói mang theo vài phần hoảng loạn. Anh Diệp Thu, anh đến rồi à? Tôi liếc xéo cô ấy, không nhanh không chậm ngồi xuống. Cô làm sao thế? Dáng vẻ cứ lơ đãng thế này. Khóe mắt Mạnh Tử Nhân hơi ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương. Anh Diệp Thu, anh vừa đi làm lại hai hôm trước, em không dám hỏi nhiều, không biết tâm trạng anh bây giờ thế nào. Anh có thể nói cho em biết. Khoảng thời gian anh ở nước ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tôi khẽ nheo mắt, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Mạnh Tử Nhân không chớp mắt nhìn tôi, giọng nói khàn khàn và nghẹn ngào. Trần Diệu Nhiên dạo này không thèm để ý đến em, hôm qua em khó khăn lắm mới liên lạc được với một người bạn học cùng anh ấy. Người đó nói Trần Diệu Nhiên gặp chuyện rồi, đầu tiên là bị cướp, sau đó hình như còn vướng vào rắc rối lớn hơn, bây giờ đang nằm viện. Anh ấy còn nói, Trần Diệu Nhiên luôn ở bên anh, và cả Tổng Giám Đốc Giang nữa. Em chỉ muốn hỏi anh, kể từ lần Giang Vũ Vi làm loạn trong văn phòng tôi, Mạnh Tử Nhân đã biết vợ tôi chính là cô ta. Và trước đó cô ấy đã biết, Giang Vũ Vi là người tài trợ cho Trần Diệu Nhiên, giờ cả hai lại cùng ra nước ngoài, còn đều gặp bất hạnh, trách nào hôm nay cô ấy lại bất thường như vậy. Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt điềm nhiên. Bây giờ tôi không có tâm trạng để nói mấy chuyện này, nếu cô muốn biết tình hình của Trần Diệu Nhiên, sao không gọi điện thẳng cho cậu ta là được rồi. Hai người chẳng phải là bạn trai bạn gái sao? Cô lo lắng cho cậu ta, chẳng lẽ cậu ta không nghe điện thoại của cô? Mạnh Tử Nhân im lặng một lúc, rồi từ từ cúi đầu. Thật ra, trước khi anh ấy ra nước ngoài chúng em đã cãi nhau một trận, đặc biệt là hôm đó em phải tăng ca, không thể đưa anh ấy ra sân bay, anh ấy càng giận em hơn. Sau khi ra nước ngoài, anh ấy rất ít khi để ý đến em, lại còn thích chiến tranh lạnh, chỉ cần cãi nhau, anh ấy ít nhất nửa tháng không nói chuyện với em. Trước đây ở trong nước còn đỡ, em có thể đến trường, đến bệnh viện thực tập để tìm anh ấy làm hòa, nhưng bây giờ anh ấy đã ra nước ngoài rồi. Tôi đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Tử Nhân, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự lo lắng và sợ hãi trong lòng cô ấy. Cách chương.